Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Chương 98, góc truyện audio.com. Thật ra trong suốt 2 tuần đi hưởng tuần trăng mật hai người cũng không làm được bao nhiêu lần, mỗi lần đều là hôm nay làm xong ngày mai Tiêu Dĩ Thư sẽ đánh cho Lê Cần một trận, nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày rồi làm tiếp, sau đó lại đánh một trận nữa, hai người đều lặp đi lặp lại không biết mệt. Sự biến hóa thì đương nhiên cũng có, Tiêu Dĩ Thư trở nên càng lúc càng mạnh bạo hơn, Lê Cần thì càng lúc càng biến thái hơn, quả thực đã đạt tới mức độ cả người và thần đều căm phẫn, những mánh khóe trên giường thật sự là kéo đến ùn ùn, mỗi lần làm xong đều khiến Tiêu Dĩ Thư muốn tự đập chết mình, sao lúc đó lại hồ đồ đồng ý chứ, lần nào cũng vậy, cứ nói là phải sửa, nhưng khi chuyện tới ngay trước mắt thì đều tái phạm, thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Những nơi nào có thể làm được hai người đều làm hết. Bể bơi, phòng khách, sàn nhà, sofa, phòng bếp, ban công, cầu thang, cửa phòng, v.v. chỉ có không thể nghĩ ra chứ không có chuyện không làm được. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi mà bao nhiêu khí tiết của mình đều mất sạch, ngày nào cũng chơi những cosplay đáng xấu hổ, quả thực là không có khí tiết đến mức phát cuồng rồi. Thế nhưng Lê Cần nói, hưởng tuần trăng mật chính là phải như vậy, nhất định phải ân ân ái ái triền triền miên miên, nhất định phải chơi những cosplay đáng xấu hổ đó. Tiêu Dĩ Thư nghĩ thầm, nếu cả ngày đều làm loại chuyện này, vậy cần gì phải ra nước ngoài, đúng là thừa thãi. Tuần trăng mật không khí tiết cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy 2 tuần này trôi qua thật uổng phí, hình như cậu không chơi được gì, đảo Bali không lớn, mấy cảnh đẹp nổi tiếng cậu đã cưỡi ngựa xem hoa đi một lần, căn bản không có gì để chơi, đại đa phần thời gian đều cùng Lê Cần quấn quýt với nhau trong biệt thự, ngược lại mỹ thực thì được ăn không ít, thi thoảng cũng có đi câu cá, ăn cá do chính mình câu cũng rất thú vị. Ngồi trên máy bay trở về, Lê Cần cầm tay Tiêu Dĩ Thư nói. Nếu em chơi chưa đủ, một thời gian ngắn nữa chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật đổi một nơi khác. Tiêu Dĩ Thư cho anh một ánh mắt xem thường, lần sau tuyệt đối sẽ không đi chơi riêng cùng Lê Cần nữa, còn nếu đi cùng nhất định phải dẫn theo cả đám người, không thì thực sự không thể tốt được, cả ngày đều dính chặt lấy nhau, còn có thể chơi đùa được gì. Lê Cần không biết Tiêu Dĩ Thư ghét bỏ mình, điều anh cảm thấy tốt đẹp nhất chính là Tiêu Dĩ Thư có thể vì anh mà làm được nhiều chuyện xấu hổ như thế, nhất định là phải yêu anh đến mức không thể kiềm chế nổi. Cho nên mình phải không ngừng cố gắng, nghĩ ra thật nhiều kiểu cosplay tuyệt vời hơn, gia tăng tình thú giữa vợ chồng, để cho cuộc sống vợ chồng càng thêm hài hòa tương đương. Vì thế sau 3 ngày về nước, Lê Cần nói với Tiêu Dĩ Thư về ý tưởng mới của mình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cosplay bác sĩ bệnh nhân. Có thể xem như hai người chưa từng chơi loại cosplay như thế này, Tiêu Dĩ Thư đã từng mặc tạp dề của người giúp việc nhưng cũng chỉ là trang phục thôi, cậu chưa từng nói những câu của người giúp việc, chỉ là nhìn no mắt mà thôi. Lần này Lê Cần muốn chơi thật một chút, anh làm bác sĩ, Tiêu Dĩ Thư làm bệnh nhân. Anh nghiêm túc hả? Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cần, sắc mặt không hề thay đổi, vừa mới ăn tối xong đã nghe thấy câu phát ngôn mang tính bùng nổ như thế, còn có thể tốt hơn được không? Lê Cần, anh có còn giới hạn nào không vậy, cái loại cosplay thái quá như thế mà anh cũng nghĩ ra được. Đương, góc truyện audio.com, nhìn là nghiêm túc, em xem, anh chuẩn bị đạo cụ đầy đủ rồi. Vẻ mặt Lê Cần sáng ngời, anh chỉ vào đống đạo cụ dành cho bác sĩ trên giường, từ áo blouse trắng cho đến ống nghe bệnh cùng những vật dụng khác. Tiêu Dĩ Thư, đối tượng kết hôn của mình là một tên biến thái, bây giờ mình ly hôn còn kịp không? Lê Cần thấy Tiêu Dĩ Thư không chịu cũng không nóng vội, anh cười tủm tỉm nói tiếp, chỉ cần làm lần này, sau 1 tháng anh sẽ không làm nữa. Thật ư, Tiêu Dĩ Thư có phần không thể tin nổi, Lê Cần có thể chịu được 1 tháng, quả đúng là không ngờ được. Từ sau khi tổ chức hôn lễ, cậu có phản kháng thế nào cũng không có hiệu quả, tình huống để Lê Cần thu tay giống như trước hôn lễ không còn xảy ra nữa. Vào lúc bi ai thế này mà nghe được tin tốt đó, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy có một miếng bánh ngọt rơi từ trên trời xuống. Không phải cậu ghét bỏ vì làm cùng Lê Cần không thoải mái, rất thoải mái là đằng khác, nhưng cứ làm nhiều như thế, ngày hôm sau đều không dậy được, sau này mà thường xuyên như vậy liệu còn đi làm được không? Anh không đổi ý, Tiêu Dĩ Thư xác nhận lại, nếu chỉ một cosplay mà có thể được yên tĩnh 1 tháng, vậy là vẫn có lợi. Tất nhiên, nhưng em không thể làm qua loa, nếu không anh sẽ nuốt lời ngay lập tức, tương đương Lê Cần cười mỉm uy hiếp. Ok, một lời đã định, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói xong, chính hai người cũng tự thấy riêng, quân tử cái gì chứ, trịnh trọng thương lượng một chuyện không khí tiết như thế, chỉ có càng không biết xấu hổ hơn, quân tử ở chỗ nào. Theo thường lệ, hai người đều đi tắm trước làm sao. Lê Cần tắm xong thì mặc quần áo bình thường, nhưng lần này thì khoác thêm áo blouse trắng bên ngoài, đeo ống nghe bệnh trên cổ, đeo cả găng tay y tế nữa, đương nhiên, đều là đạo cụ giả mua qua mạng.